Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, hiện thực, Lâm Dũ nằm ở trên giường, mở to mắt, ân, không sai, xác thật là chính mình cái kia tiểu cho thuê phòng, cảm giác chính mình trên người một trọng, Lâm Dũ chạy nhanh ngồi dậy tới, một bò bó trăm nguyên tiền mặt tất cả đôi ở nàng chăn thượng. Nhắc nhở Lâm Dũ phía trước kia hết thảy đều không phải một giấc mộng. Đầu giường còn có tam chương phù chú mặt trên đè nặng cái thủy tinh cái chai. Không cần phải nói, đây là kia trừ tà phù cùng thể năng cường hóa dược tề. Lâm Dũ cầm lấy trang dược tề thủy tinh cái chai. Bên trong chất lỏng đều là trong suốt, cũng nhìn không ra như thế nào thần kỳ. Vặn ra nắp bình nhi, ngửi ngửi. Cái gì hương vị đều không có, thoạt nhìn cùng bình thường nước sôi để nguội không sai biệt lắm. Mơ siêu Lâm Dũ tâm một hoành, ngửa đầu uống lên cái sạch sẽ, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, một chốc cũng phát hiện không ra chính mình thân thể có cái gì biến hóa. Lâm Dũ cũng liền mặc kệ, đem hoàng phù hướng gối đầu phía dưới một tác, ngồi ở trên giường liền bắt đầu hứng tú bừng bừng số khởi tiền tới. Một lần, hai lần, ba lần thẳng đến chính mình số tay đều có chút rút gân. Lâm Dũ mới thỏa mãn đem tiền chỉnh chỉnh tề tề mã ở chính mình hôm qua mới thanh trống không dương. Hành lý, theo sau liền sầu lên, nhiều như vậy tiền, chính mình nhưng như thế nào đến ngân hàng tồn lên. Lâm Dũ ám đạo cái kia game kinh dị phục vụ làm được kém cỏi nhi. Cứ nhiên không phải trực tiếp đánh tới trong thẻ. Oán trách trong chốc lát Lâm Dũ thuận tay cầm lấy chính mình đặt ở đầu giường di động. Nhìn nhìn thời gian, sáng tác đã là chính mình chuyển nhà sau ngày hôm sau. Lâm Dũ này liền vô pháp xác định, rốt cuộc là ở trong trò chơi thời gian sẽ không lưu động vẫn là nói thời gian tỷ lệ không giống nhau. Nàng tiến trò chơi phía trước chuyển nhà quá mức vất vả. Ngủ phía trước liền thời gian đều là không có xem. Tự nhiên cũng không biết chính mình là khi nào tiến trò chơi. Này rốt cuộc là một ngủ liền đi vào a, vẫn là nói ngủ tới rồi vài giờ vài phần bị trò chơi cấp lộng đi vào. Bất quá cũng may phía trước Lâm Dũ cũng suy xét đến chuyển nhà hao phí thời gian cùng thể lực. Cố ý lựa chọn thứ bảy, bởi vậy hôm nay mới là chủ nhật còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Nói nửa ngày. Đây là bởi vì lúc này đã là cuối tuần thiên buổi chiều một chút. Đem tiền đều thu thập hảo sao, Lâm Dũ cũng rửa mặt một phen. Có tiền, Lâm Dũ đối chính mình cũng hào phóng lên, lấy ra di động không chút khách khí điểm phụ cận một nhà khách sạn đồ ăn muốn bọn họ đưa lại đây. Sau đó bắt đầu suy tư chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Đầu tiên, có tiền như vậy công tác tự nhiên cũng không phải như vậy cần thiết. Vì như vậy cái gì game kinh dị vẫn là từ tốt nhất. Chuyển nhà nhưng thật ra không cần, bởi vì là trực tiếp xuyên qua đến phó bản bên trong đi. Như vậy đối trong thế giới hiện thực môi trường ở trọ yêu cầu tự nhiên không cao. Còn có một chút là, Lâm Dũ một hơi giao nửa năm tiền thuê nhà, liền tính là nhất thời có tiền, tiểu thị dân tư tưởng vẫn là ở, không muốn lãng phí này nửa năm tiền thuê nhà. Chủ có thể là được, tiền phải tốn ở lưỡi dao thượng. Tự hỏi qua đi, Lâm Dũ lấy ra di động, trực tiếp bắt đánh chính mình chủ quản điện thoại. Cũng may Lâm Dũ vừa mới không thực tập ký, còn không có cùng công ty ký kết lao động hợp đồng. Bởi vậy nàng từ chức nhưng thật ra thuận lợi, chủ quản cũng ý tư nói chút giữ lại nói. Xem Lâm Dũ đi ý đã quyết còn chưa tính. Chỉ nói làm Lâm Dũ có thời gian đi công ty đem từ chức thủ tục làm một chút. Lưu tại công ty tư nhân vật phẩm thuận tiện cũng lấy về đi. Cùng chủ quản lôi kéo nửa ngày. Thật vất vả treo điện thoại sau. Lâm Dũ cơm hộp không sai biệt lắm cũng tới. Lâm Dũ là nữ hài tử. Bởi vậy lựa chọn an bảo điều kiện tương đối tốt tiểu khu. Tự nhiên nàng là không có năng lực có thể một mình thuê tiếp theo căn hộ. Chỉ là ở một hộ ba phòng một sảnh trong phòng thuê cái phòng nhỏ. Lâm phụ Lâm mẫu đau lòng nàng, tự xuất tiền túi nhiều ra điểm tiền, làm nàng thuê hạ phòng ngủ chính, có độc lập vệ tắm, không có việc gì nhưng thật ra cùng mặt khác hai vị khách thuê không có gì lui tới. Cũng coi như là thanh tịnh, dẫn theo cơm hộp, Lâm Dữu thuận tiện mở ra máy tính, một bên ăn cơm hộp một bên lay chính mình trên tay vòng tay. Muốn nhìn xem có phản ứng gì, vòng tay cũng không có như là phó bản giống nhau, đụng vào còn sẽ báo cho nhiệm vụ chủ tuyến. Ở hiện thực vòng tay như là một cái phổ phổ thông thông trang trí vật. Lâm Dữu tự giác không thú vị, cũng liền dừng tay, chờ máy tính khởi động máy. Lâm Dữu click mở ngàn độ, ở thanh tìm kiếm đưa vào liên tiếp game kinh dị, xuyên qua đến game kinh dị, không cẩn thận vào. Game kinh dị làm sao bây giờ? Loại này từ ngữ mấu chốt cái thứ nhất tìm tòi ra không ít game kinh dị còn có game kinh dị đứng. Hàng, cái thứ hai nhưng thật ra tìm tòi ra tới mấy bộ tiểu thuyết. Lâm Dữu đem vài bước nhìn qua còn hành tiểu thuyết đều cất chứa một lần. Tính toán chờ thêm trong chốc lát xem mơ siêu cái thứ ba nhưng thật ra không giống nhau. Xuất hiện một cái thú vị thiệp, Lâm Dữu điểm đi vào phát hiện bên trong thiên mã hành không nói hồi phục gì đó đều có. Bất giác có chút vô ngữ, nhưng trong đó có mấy cái kiến nghị cũng man đáng giá cân nhắc. Lâm Dữu cũng nhất nhất ghi nhớ, tỉ như, tìm chút quỷ quái phổ cập khoa học thư nhìn một cái. Hiểu biết một ít cấm kỵ, lại hoặc là rèn luyện thân thể, thật chờ đến vào game kinh dị ca cao lấy chạy linh tinh. Đương nhiên rèn luyện thân thể cái này kiến nghị còn bị trao. Bởi vì có người cảm thấy quỷ quái đều là dựa vào xuyên tường phi. Chạy có ích lợi gì? Căn bản chạy bất quá a. Nhưng vị kia tầng chủ một câu hồi hảo. Không cần chạy quá quỷ, chạy quá đồng bạn không phải được rồi. Lâm Dữu cảm thấy những lời này thâm đến nàng tâm, trải qua quá game kinh dị phó bản sao, đối với đồng bạn nàng là không thế nào nhìn chúng, còn không phải là một đám xui xẻo quỷ sao, một đám xui xẻo quỷ đồng bạn, một lần ai càng thêm xui xẻo đi tìm chết, hảo một chút sống sót, hoa hơn 10 phút đem cái này thiệp xem xong, Lâm Dữu ở đào bảo trên dưới mấy quyển thần quái chí quái thư. Quyết định giải một chút chung ngoại quỷ quái toàn ra cùng nhà bọn họ các loại thân thích. Liền lại khai cái trang web tra chính mình phụ cận có hay không cái gì hảo một chút phòng tập thể. Thao, nàng hảo đi báo cái danh, học tập như thế nào chạy quá xui xẻo quỷ đồng bạn linh tinh. Này vừa thấy không thể không nói đã bị kẻ có tiền thế giới cấp dọa tới rồi. Lâm Dữu thuê phòng ở đoạn đường rất không tồi. Ly cách đó không xa cũng có một cái cao cấp chung cư cùng tư nhân tiểu khu. Tự nhiên phụ cận cũng có mấy nhà không tồi tập thể hình hội sở. Lâm Dữu tra được tin tức là tập thể hình hội sở cũng cung cấp tư nhân phục vụ. Bất quá từng năm phí quý một chút yêu cầu mấy chục vạn. Tiện nghi cũng muốn hơn 10 vạn, dù sao chính là kẻ có tiền ngoạn ý. Những người khác nhìn đến tin tức này có lẽ cảm thán một câu kẻ có tiền thế giới ta không hiểu. Nhưng là giờ này khắc này Lâm Dữu ánh mắt sáng lên. Tìm ra ngoại hình cùng đánh giá đều không ra tập thể hình hội sở. Liền muốn đi xem mơ siêu nàng hiện tại có tiền a, cho nên sợ cái gì. Nói làm liền làm, Lâm Dữu ăn xong cơm hộp lấy thượng chìa khóa tiền bao liền tính toán đi trước thực địa khảo sát một. Chút. Cọ tới cọ lui căn bản không được, nàng chờ được, này game kinh dị nhưng chờ không được, ai biết khi nào trò chơi liền bắt đầu đâu. Tập thể hình hội sở ở trên mạng danh tiếng không tồi. Thực địa trang hoàng cùng thiết bị cũng thực đầy đủ hết. Lâm Dữu đi vào không có nói làm tư nhân chương trình học. Chỉ là nói giải một chút, cũng bị thực nhiệt tình đối đãi. Đi dạo một vòng, cũng nhìn mấy cái giáo luyện tư liệu. Gật gật đầu, cảm thấy cũng không tệ lắm mơ siêu mang theo Lâm Dữu tham quan tập thể hình hội sở tiểu tỷ tỷ mang. Theo tươi cười mở miệng, chúng ta nơi này mỗi vị giáo luyện đều là có phong phú hành nghề kinh nghiệm mơ siêu chúng ta. Hiện tại miễn phí cung cấp một vòng thể nghiệm chương trình học. Ngài có thể trước, Lâm Dữu cẩn thận nghiên cứu tập thể hình hội sở một mặt trên tường treo mỗi một vị giáo luyện lai. Lịch, nghe thế vị tiểu tỷ tỷ nói như vậy chạy nhanh mở miệng. Như vậy tư nhân giáo luyện cũng có thể nghiệm chương trình học sao? tư nhân giáo luyện sao? Tập thể hình hội sở tiểu tỷ tỷ sắc mặt cứng đờ. Theo sau mang theo điểm xấu hổ mở miệng cái kia. Tư nhân giáo luyện chương trình học là chỉ có tam tiết khóa miễn phí thể nghiệm mơ siêu, hảo. Liền cái này, Lâm Dũ gật gật đầu. Nàng nhìn trên người nàng quần áo. Chỉ là hưu nhàn loại trang phục. Xem ra hẳn là vì chính mình mua chuyên môn vận động phục. Tiểu tỷ tỷ đánh giá Lâm Dũ. Rốt cuộc chưa nói cái gì. Thực khách khí dựa theo Lâm Dũ yêu cầu đi kêu một vị tư nhân giáo luyện lại đây. Vị kia giáo luyện một lại đây. Nhìn đến Lâm Dũ bộ dáng liền nhăn lại mi. Đảo không phải khinh thường Lâm Dũ. Mà là đại bộ phận giống Lâm Dũ như vậy tuổi trẻ đô thị nữ tính giống nhau đều sẽ lựa chọn yoga. Linh tinh chương trình học, cùng hắn sợ âm hiểu hoàn toàn không giống nhau a. Ngài hảo, bị vừa mới cái kia tiểu tỷ tỷ mang lại đây giáo luyện tên là Phương Dũng. Hắn đang xem đến Lâm Dũ nháy mắt liền cảm thấy chính mình có thể là bạch chạy một chuyến. Trong lòng như vậy tưởng mặt mũi thượng làm người cũng chọn không ra sai tới. Rất có lễ phép chào hỏi. Lâm Dũ gật gật đầu. Đánh giá một chút Phương Dũng cánh tay thượng lộ ở bên ngoài cơ bắp. Sau đó chỉ vào kia mặt dán đầy giáo luyện giới thiệu tường mở miệng hỏi. Cái này, ngài có phải hay không rất am hiểu chạy nhanh? Phương Dũng kỳ thật là thân thể giáo sinh. Bởi vì chuyên nghiệp đối khẩu mới tìm tập thể hình giáo luyện cái này công tác. Sau lại ở chỗ này tiền lương còn tính có thể. Cũng liền lưu lại, đến nỗi mặt trên giáo luyện giới thiệu. Nói thật, hắn tư lịch cũng không tính cái gì. Ngài, ta phía trước đi học khi học cái này, Phương Dũng trả lời rất thành thật. Lâm Dũ gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc vẫn là muốn xem thật bản lĩnh. Hỏi nhiều cũng không có gì ý tứ còn sẽ khiến người chán ghét phiền. Đi theo Phương Dũng liền đến bên trong tập thể hình thất. Phương Dũng có điểm xấu hổ, nhưng ôm này đơn phòng trừng sẽ không thành tâm thái, cũng liền thản nhiên rất nhiều. Phòng trừng chính mình trước mặt này tiểu cô nương thể năng. Trước giáo Lâm Dũ làm cái nhiệt thân vận động, cũng không có vội vã đi chạm vào tập thể hình thiết bị. Lâm Dũ đi bước một đi theo Phương Dũng làm, phát hiện vị này giáo luyện rất cẩn thận, làm việc cũng thực trầm ổn. Chậm rãi Lâm Dũ cũng đắm chìm đi vào, sau đó liền phát hiện không thích hợp nhi, chính mình này thân thể tố chất, giống như cường rất nhiều, này chẳng lẽ là kia dược tề công hiệu, Lâm Dũ chính mình chính giật mình đâu, cũng liền không lo lắng Phương Dũng phản ứng, thì thật Phương Dũng cũng rất ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy này tiểu cô nương thoạt nhìn văn văn nhược nhược, không nghĩ tới thể lực rất không tồi a. Đừng nói cùng nữ tính so, chính là nam tính, muốn thật tương đối lên, đại bộ phận thành niên nam tính đều so bất quá a. Này cả kinh nhạ, Phương Dũng cũng liền càng thêm tận tâm tận lực một chút. Một đường khóa xuống dưới kỳ thật cũng liền hơn một giờ. Này vẫn là xem Lâm Dũ thể lực hảo cố ý dài hơn. Lâm Dũ phía trước giới thiệu quá chính mình trải qua, còn nói không như thế nào vận động. Cũng không có đã tới phòng tập thể thao, không nghĩ tới lợi hại như vậy, nhưng cũng bởi vì là lần đầu tiên Phương Dũng tuy rằng cảm thấy này tiểu cô nương thể lực không tồi, cũng vô dụng lực quá mãnh, chỉ là thích hợp dẫn đường hạ Lâm Dũ cũng như vậy đủ rồi. Lâm Dũ cả người nhiệt, một tiết khóa xuống dưới chính mình cảm giác đảo cũng không tệ lắm. Trong lòng cũng có quyết định. Bên cạnh có tập thể hình hội sở cung cấp tắm rửa thất Lâm Dũ cũng vô dụng. Nàng hôm nay ra tới vội vàng, không có mang quần áo còn chưa tính. Dù sao thuê phòng ở liền ở phụ cận, nhẫn trở về tắm rửa càng tốt. Phương Dũng đi theo Lâm Dũ phía sau, đem nàng một đường đưa đến tập thể hình hội sở cửa. Đứng ở cửa vẫn là ngay từ đầu đi theo Lâm Dũ vị kia tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ cũng không có do hỏi Lâm Dũ cảm giác thế nào. Chỉ là từ trước dưới đài mặt cầm làm khăn lông đệ đi lên, mau sát sát. Quần áo đều mướt mồ hôi, Lâm Dũ gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra hãn ra không nhiều lắm. Phương Dũng cũng là có chừng mực, hơi chút thu thập, lau mồ hôi, Lâm Dũ liền mở miệng. làm một chương năm tạp, bao nhiêu tiền? Phương Dũng, 100 triệu không nghĩ tới. Tiểu tỷ tỷ, hoa, tiểu cô nương ngươi hảo dứt khoát nha. Lâm Dữu từ tập thể hình hội sở ra tới thời điểm. Nhịn không được cười, Phương Dũng cùng tiểu tỷ tỷ cái loại này kinh ngạc ánh mắt thật sự quá có ý tứ. Này chẳng lẽ chính là kẻ có tiền vui sướng sao? Đáng tiếc Lâm Dữu hôm nay không có mang tiền ra tới. Bởi vậy cùng bọn họ ước định là ngày mai lại đây giao tiền thiêm hiệp nghị. Ra tập thể hình hội sở, Lâm Dữu thuận tiện cũng ở phụ cận vận động nhãn hiệu trong tiệm mua mấy bộ vận động phục. Tập thể hình hội sở năm phí nàng ra không dậy nổi. Nhưng mua quần áo này ngàn đem khối nàng nhưng thật ra còn có. Nếu là trước kia nàng khẳng định đau lòng muốn chết, nhưng là hiện tại loại này đau lòng hoàn toàn đã không có. Chỉ còn lại có vui sướng, mua vui sướng. Ngày hôm sau chính là thứ hai, Lâm Dữu tự nhiên là cảm thấy kia 200 vạn càng sớm tồn tiến ngân hàng càng tốt. Đặt ở nàng cho thuê trong phòng nàng cảm thấy rất không an toàn. Nhưng trước đó, Lâm Dữu vẫn là trước cấp trong nhà gọi điện thoại. Uy, quả bưởi a, chuyện gì a? Giờ này khắc này Lâm mụ mụ cũng là vừa rồi cấp Lâm ba ba đưa xong cơm về đến nhà, mẹ. Ân, ta có chuyện tình muốn cùng ngươi nói, Lâm Dữu nghĩ chính mình tìm lấy cớ. Bắt đầu ấp ủ chính mình cảm xúc, cái gì, khiến cho như vậy thần bí bí. Tiền không đủ dùng, Lâm mụ mụ ngồi vào nhà mình trên sofa mở ra vui đùa. Nhà mình cô nương ở bên ngoài sinh hoạt nàng cũng rất lo lắng. Ở nhà nàng gấp cái gì đều không thể giúp, nhiều cấp điểm tiền phòng thân cũng hảo. Tuy rằng trong nhà siêu thị gần mấy năm hiệu quả và lợi ích cũng không được tốt. Nhưng dưỡng nữ nhi tiền, nàng nhưng thật ra có. Không phải, chính là, ta chung vé số, Lâm dự ý đồ biểu diễn cái loại này bầu trời rớt bánh có nhân kinh hỉ cảm giác. Thực mau đã bị nhà mình mụ mụ cấp đả kích, nga, 500 vạn a. Lấy điểm tiền cho người mẹ ta đánh bài nha, Lâm mụ mụ không chút khách khí nói tiếp. Hoàn toàn không tin nhà mình thân sinh nữ nhi nói. Còn chung vé số liệt, nhà mình khuê nữ đó là liền vé số cửa hàng cũng không biết khai ở nơi nào tính cách. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật sự, 200 vạn, Lâm Dữu chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục biên. Đừng có nằm mộng, thật sự a, Lâm mụ mụ còn tính toán tiếp tục. Nghe điện thoại kia đầu không ra tiếng, hầu nghi bỏ thêm câu, thật sự, này chu ta đi ngang qua, tâm huyết dâng trào, sau đó liền chúng, Lâm Dữu duỗi tay cầm kiện áo khoác đem dương hành lý cấp ngăn trở 200 vạn. Ngày mai ta cho ngươi đánh 100 vạn qua đi ngươi sẽ biết vượng vượng hồ hồ Lâm mụ mụ. Không biết hồi cái gì, Lâm Dữu thừa dịp nhà mình mụ mụ vượng vượng hồ hồ thời điểm chạy nhanh treo điện thoại. Sau đó thở phào một hơi, phòng trừng nhà mình thân ba hiện tại còn ở thủ nhà mình tiểu điếm tử. Cũng không có về nhà, Lâm Dữu cũng không có lại cố ý cho nàng ba ba gọi điện thoại đem hắn chung về số sự tình lại biên. Một lần, loại này lời nói dối nàng vẫn là có điểm không am hiểu. Đương nhiên cũng không có khả năng thật sự cùng người ta nói cái gì nàng là vào game kinh dị phó bản. Ở bên trong liều sống liều chết sau đó kiếm được tích phân. Dựa tích phân đổi 200 vạn đi. Trước đừng nói cái kia game kinh dị sự tình có thể hay không nói cho người khác. Chính là nói đi ra ngoài loại chuyện này ai sẽ tin tưởng. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Dữu không nghĩ chính mình ba mẹ mỗi ngày lo lắng đề phòng. Hai người vốn dĩ cả đời đều là thành thật thật tiểu thị dân. Muốn thật biết nhà mình khuê nữ gặp được loại này ly kỳ sự kiện. Phi dọa ngất xỉu đi không thể. Trước kia Lâm Dữu phàm là có cái đau đầu nhức óc liền thích gọi điện thoại trở về khóc lóc kể lể. Sau đó nàng khóc xong không có việc gì. Nàng cha mẹ chỉnh túc ngủ không được. Sau lại mấy năm đại học ở bên ngoài đọc thư sau nhưng thật ra dần hiểu chuyện. Học được chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đem điện thoại ném đến gối đầu thượng, Lâm Dữu thu thập quần áo trực tiếp đi buồng vệ sinh rửa mặt sau đó lên giường chuẩn bị ngủ. Từ nay về sau, nàng muốn dậy sớm ngủ sớm, hảo hảo rèn luyện thân thể, kia đương nhiên là không có khả năng. Ở lúc ban đầu hưng phấn sau khi đi qua, Lâm Dữu nhìn trần nhà nghĩ chính mình ở phó bản trải qua. Có nhìn xem kia bị áo khoác che đậy dương hành lý. Bắt đầu mất ngủ, vẫn luôn đem chính mình lăn lộn tới rồi rạng sáng. Nhéo kia tam trương hoàng phù, Lâm Dữu cuối cùng mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Đáng sợ nhất chính là trong mộng có cái gia hỏa còn đuổi theo nàng không bỏ. Trong miệng kêu cái gì ăn ta cho ta nhổ ra. Ngoặc kép, có thể là mộng quá đáng sợ, cũng có thể là trong lòng có chuyện. Ngày hôm sau Lâm Dữu 8 giờ liền tự nhiên tỉnh, cũng không có ngủ nướng, mặc quần áo rửa mặt ăn bữa sáng, dẫn theo dương hành lý liền đi phụ cận ngân hàng. Thứ hai buổi sáng ngân hàng người không tính nhiều, thực mau liền đến Lâm Dữu, tìm ngân hàng giám đốc thuyết minh nguyên do. Còn điểm hai cái ngân hàng nhân viên công tác hỗ trợ. Mới rốt cuộc đem tồn tiền chuyện này làm tốt Lâm Dữu đại thở phào nhẹ nhõm mơ siêu cũng không có tạm. Dừng, Lâm Dữu kế tiếp liền đi ngày hôm qua kia ra tập thể hình hội sở đem hơn 10 vạn năm phí một lần. Thành, ân, xác thật là hơn 10 vạn. Lâm Dữu tự giác chính mình không cần đỉnh cấp phục vụ. Hơn 10 vạn cấp bậc liền cũng đủ chính mình soàn soạt. Còn không đợi tập thể hình hội sở tiểu tỷ tỷ đem Lâm Dữu tạp lấy lại đây. Lâm Dữu mẫu thượng điện thoại liền đến. Lâm Dữu, nhà mình cọp mẹ lớn giọng xác thật đáng sợ. Lâm Dữu không có khai loa đều cảm thấy lỗ tai có điểm ong ong ong. Chuyện gì a? Mẹ kia thanh mẹ kêu lại mềm lại ngọt. Nhưng là đối nhìn quen Lâm Dữu kịch bản Lâm mụ mụ hoàn toàn vô dụng. Người thật sự chung vé số. Lâm mụ mụ phi thường nghiêm túc mở miệng, khụ khụ khụ, thật sự, Lâm Dữu che lại điện thoại nhỏ giọng trả lời. Lâm mẫu như vậy không động tĩnh, ai cũng không biết, đêm qua một đêm không ngủ Lâm mẫu, hôm nay giữa trưa nhìn đến tạp thượng đột nhiên đến chướng 100 vạn nội tâm là cái gì cảm xúc. Lâm Dữu nghe được Lâm mẫu bên kia người nhưng thật ra không nói gì, nhưng là có dồn dập tiếng bước chân. Cũng không có cắt đứt trò chuyện quả bưởi ba, đã xảy ra chuyện, ân, sáng sớm liền lên xem cửa hàng Lâm ba ba vẻ mặt mộng bức. Nói thật đêm qua Lâm Dữu gọi điện thoại cùng nàng mẹ nói sự tình. Lâm mẫu một chút đều không có nói cho hắn, quả bưởi, nói tới đây. Lâm mẫu cảnh giác bốn phía nhìn, nhà mình siêu thị liếc mắt một cái vọng được đến đầu. Không có một bóng người. Sinh ý quạnh quẽ, nhưng Lâm mẫu lại yên tâm, mở miệng, quả bưởi chung về số lạp. Lâm ba ba bị này không đầu không đuôi một câu làm cho không rõ nguyên do. Trả lại cho ta 100 vạn chơi mặt trược. Ai u, Lâm mẫu đem điện thoại điều đến tin nhắn giao diện. Cấp Lâm ba ba xem ngân hàng cho nàng phát cái kia tin tức. Cái, 10, cha mơ siêu, người làm gì đâu? Lâm mẫu không có được đến đáp lại có vẻ rất bất mãn. Từ, ta số hạ linh, Lâm ba ba nheo lại đôi mắt. Quả bưởi mẹ nó màn hình di động có chút tiểu a. Kia một chuỗi nhi linh làm hắn có điểm hoa mắt, Lâm Dữu ở điện thoại kia đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cuối cùng là biết vì cái gì ở trong trò chơi nàng kỹ thuật diễn tiến bộ nhanh như vậy. Nguyên lai là có di truyền a. Hết chương.